Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 173, Tố Thủ Tiêm Tiêm, Tiệt Thế Tào Âm 1. Góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, Khúc Đàn Nhi sớm liền bị người từ ổ chăn nắm chặt lên. Bận rộn đi ra ngoài. Tiết Viện đêm qua tất cả giống như một giấc mộng một dạng, tỉnh lại dấu vết gì cũng không có, liền một điểm một giọt vết máu đều chưa từng lưu lại. Sớm dọn dẹp sạch sẽ, khoảng nửa canh giờ sau, Khúc Đàn Nhi chầm chập ngồi lên xe ngựa, ra Bát Vương phủ. Lần ngồi xuống này, có chút ép buộc, càng là bao hàm nồng đậm uy hiếp ý vị, nhưng lại không thể không khuất phục. Khúc Đàn Nhi quét mắt một vòng ngồi đối diện Mạc Liên Thành cùng Vu Hảo, Thị Tuyết, nhìn nhìn lại bên cạnh ngồi Kính Tâm, tâm tình bất mãn hơi hơi cho lộ ra. Sáng sớm liền nói muốn xuất thành, còn chỉ đem mấy người như vậy, làm chính sự không giống. Du Sơn Ngoạn Thủy ý vị ngược lại là rất mạnh. Chủ tử, sao lại muốn ra khỏi thành? Kính Tâm nhỏ giọng nghi hoặc hỏi. Ta cũng rất muốn biết. Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe miệng. Đối với chuyện này, thật là cảm thấy biệt khuất. Vương gia không nói, nói cũng là tương đương không nói. Xác thực, Mạc Liên Thành người kia mở miệng, nàng đổ hy vọng hắn im miệng trầm mặc khá hơn chút. Chủ tử không có hỏi, hỏi cũng là tương đương hỏi không, còn lãng phí nàng nước bọt. Chủ tớ hai người một đích một cô, không biết là vô ý hay là cố ý, lời tuy nói là đến nhỏ giọng, nhưng là một chữ nói đến không chút nào mập mờ. Không cần quá mức dụng tâm đi nghe, cũng sẽ một chữ không kém toàn bộ bị người cho nghe đi vào. Mạc Liên Thành tuy nhiên nhắm mắt dưỡng thần, nhưng này hoàn mỹ khóe miệng, thực sự không nhịn được hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Sau đó, trong xe, quay về yên lặng, xe ngựa kỳ thật đi không nhanh, tựa như đúng như nhàn du một dạng, một đường chạy đến, an ổn thái bình, chỉ là, trong xe bầu không khí quá mức ngột ngạt, làm Khúc Đàn Nhi có chút thở không nổi, không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài đến đánh vỡ loại này không nói gì trầm mặc. Ánh mắt nhàm chán đảo qua trong xe người, lại rơi vào lãnh diễm mỹ nhân Thị Tuyết trên người. Thị Tuyết, người trên vai thương thế tốt lên hay không? Tạ Vương Phi quan tâm. Tổn thương đã không còn đáng ngại. Thị Tuyết nhẹ giọng hồi lấy. Trên mặt mặc dù không có bao nhiêu ý cười, nhưng là đem hàn ý hơi hơi hòa hoãn chút. Có thể cái này một loại hơi hơi hòa hoãn, chưa quen thuộc người lại có chút khó mà đọc hiểu. Ồ, Khúc Đàn Nhi lập tức một trận xấu hổ. Bất thình lình có loại lòng nhiệt tình thiếp người khác mông lạnh cảm giác, hối hận vừa mới mở miệng. Vương Phi sao lại muốn cứu ta? Chấm, Thị Tuyết suy nghĩ một chút. Bất thình lình hỏi đi ra. Tại sao không cứu? Nàng kinh ngạc, hỏi lại. Vương Phi liền không sợ ta là thích khách? Cái kia ngươi có phải hay không thích khách? Không phải, ha ha, ngươi không phải thích khách, mà ta cũng không có cứu lầm người. Khúc Đàn Nhi âm thầm bôi một thanh mồ hôi. Loại này giả thiết game thật muốn mạng người. Đặc biệt là đi qua đêm qua hai lần ba phen ám sát. Lúc này, Mạc Liên Thành đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt rơi ở trên người nàng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như nàng thật sự là thích khách đây. Ách, Khúc Đàn Nhi ngượng ngập cười một tiếng. Im miệng không đáp. Tên này quả nhiên mở miệng không có lời hữu ích. Mạc Liên Thành cười yếu ớt mà thu tầm mắt lại. Tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Khó được, không có tiếp tục truy vấn. Xe ngựa vẫn đang hành xử ở trong. Trong xe lại khôi phục vừa mới bắt đầu trầm mặc. Suy, xa ngựa dừng lại tới. Vương gia, Vương Phi, đến, đánh xe người nhẹ giọng bẩm báo. Sau đó, Vu Hạo cùng Thị Tuyết dẫn đầu xuống xe. Vén màn xe, Mạc Liên Thành lại chậm rãi đi xuống. Khúc Đàn Nhi tùy theo xuống xe. Liếc mắt nhìn qua đi. Không khỏi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Mạc Liên Thành lần này đi ra, quả nhiên hay là tương tự đi ra Du Sơn Ngoạn Thủy thành phần chiếm đa số. À, cách chương.